mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439. Người dám động nàng thoáng một phát thử một chút. Jinja 4S cửa hàng, đại sảnh, giờ phút này, tại lớn như vậy trong đại sảnh, từng dãy xe sang trọng chỉnh tề sạch sẽ đặt tại trái phải hai bên. Trung gian trải rộng thảm đỏ. Mỗi một chiếc xe sang trọng bên cạnh đều đứng một vị làm dáng tinh tế người mẫu xe hơi. Dáng người yểu điệu, có chút đẹp mắt, không ít khách hàng đều ở đây hỏi đến giá cả. Một số người càng là trực tiếp quét thẻ trả tiền. Nhìn ra được, kỳ thật vẫn là có không ít người là chân chính đến mua xe. Đại sảnh bên phải phía trước có một cái hóa thành đặc trang người mẫu xe hơi. Nàng lúc này, một đôi tay đang không ngừng ở bên người vị kia đầu mập tai to đại mập mạp trên thân du đãng. Giữa hai người ngôn ngữ 10 phần thấp kém. Hiển nhiên là đã đạt thành cái quái gì ô uế hiệp nghị. Làm Mộng Khê dừng xe, mang theo Quân Vong Trần hướng về nàng đi tới bên này thì hóa thành đặc trang người mẫu xe hơi gân. Giọng hơi châm chọc lên tiếng nói. Ôi ôi ôi, đây không phải chúng ta Jinja 4S điếm Bạch Liên Hoa Mộng Khê nha. Sao a, lừa gạt đến một kẻ lỗ mãng, chuẩn bị hưởng thụ được bao nuôi cuộc sống. Chói tai âm thanh rơi xuống, để cho Quân Vong Trần nhướng mày. Ở tại bên cạnh Mộng Khê càng là mặt đỏ lên, cả giận nói, lại Nguyệt Kinh, xin chú ý lời nói của ngươi. Trước mặt cái này hóa thành đặc trang nữ nhân là Jinja 4S điếm kim bài nhân viên bán hàng. Miệng giao tiếp năng lực phi thường tốt, mỗi cái tuần lễ đều có thể bán đi một chiếc xe. Công trạng 10 phần không sai, chính là bởi vì như vậy, tại thế giới quan của nàng trong, đã đem chính nàng coi là Jinja 4S điếm người mẫu xe hơi 1 tỷ. Xem ai đều không đúng mắt. Buổi sáng bởi vì chính mình không nguyện ý phối hợp xuyên lộ hàng trang duyên cớ, đối phương còn đặc biệt khiển trách chính mình dừng lại, luôn luôn nói mình giả thuần. Vì chuyện này chính mình còn cùng đối phương ầm ĩ một trận. Đến mức hiện tại chính mình cùng đối phương quan hệ huyên náo rất căng. Còn chú ý lời nói và việc làm. Giả bộ như thế thanh cao làm gì? Bảo không cho phép ban đêm so với ai khác kêu còn sóng. Lại Nguyệt Kinh cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường. Ngươi, Mộng Khê nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh, đầu mập tai to đại mập mạp phủi Mộng Khê một chút. Trong mắt chảy ra một vòng sắc ý, hướng lại Nguyệt Kinh hỏi. Đây là tiệm các ngươi người mẫu xe hơi. Mặc như thế bảo thủ, thoạt nhìn là một chỗ a. Thấy lớn bàn tử tựa hồ đối với Mộng Khê hơi nhỏ hứng thú. Lại Nguyệt Kinh cảm thấy hoảng hốt, rất sợ tài chủ thất bại. Hoàng Tổng, nữ nhân này sớm đã bị người xài qua rồi. Tới này làm người mẫu xe hơi người. Căn bản không có chỗ. Nàng ăn mặc như vậy thì chỉ là vì giả thuần. Tranh thủ người khác đồng tình mà thôi. Người chớ để cho nàng lừa. Nghe được lời này, đại mập mạp kinh ngạc nhìn Mộng Khê một chút. Trong mắt hiện lên một sợi tiếc hận. Lại Nguyệt Kinh, người đủ rồi. Khác dùng ngươi cái kia bẩn thỉu nội tâm đi kết luận cách làm người của ta. Mộng Khê không thể nhịn được nữa, lên tiếng hét lớn. Nàng cả đời này băng thanh ngọc khiết, đối của mình trinh tiết 10 phần coi trọng. Với lại, nàng vừa rồi ngày đầu tiên đến nơi đây đi làm, lại Nguyệt Kinh cái kia một phen, hoàn toàn đúng vậy đang ô miệt nàng. Được rồi, ngươi là ai mọi người chúng ta đều biết. Ta cũng không muốn cùng ngươi loại này giả thuần mặt hàng có quá nhiều giao lưu. Ngươi loại này không người hỏi thăm mặt hàng. Chỉ sợ ngày mai sẽ không ở nơi này công tác. Còn cùng ta kêu la cái gì kinh. Lại Nguyệt Kinh cười nhạo một tiếng. Khinh miệt phủi Mộng Khê một chút. Châm chọc nói. Lời này rơi xuống. Như là một cây đao. Hung hăng đâm trúng Mộng Khê nội tâm. Chỉ thấy hai mắt đỏ thẫm. Nắm chặt quyền đầu. Vừa định phản bác một câu, một cái tay lại đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nhìn lại, Quân Vong Trần khoát tay áo, cười nhạt nói, đừng nóng giận, sinh khí là đem người khác sai lầm trừng phạt chính mình. Không cần thiết cùng tự cho là đúng người so đo, Kết quả là ngươi hội không phân rõ ai là tự cho là đúng. Mộng Khê dừng lại, trong lòng phẫn nộ trong nháy mắt lắng lại không ít. Đúng vậy a, làm tốt chính mình là được rồi. Cần gì phải để ý những lời đồn đó đâu. Lại Nguyệt Kinh nghe nói lời này nhưng là sắc mặt tối đen. Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, âm dương quái khí nói ra. Nha, cái này nhặt đồ phế thải ra hỏa là từ đâu chạy tới. Một bộ thuyết giáo bộ dáng, khiến cho giống như rất đáng gờm tựa như. Ai nha, người nào đang đít, quá bị hư hỏng nho nhã a. Quân Vong Trần lôi kéo Mộng Khê lui về sau một bước. Đồng dạng âm dương quái khí nói ra. Hỗn đàn, Lại Nguyệt Kinh trên mặt nhất thanh nhất bạch, tức giận đến cái trán hắc tiến trải rộng. Mắt thấy cảnh này Mộng Khê trong mắt khoái ý một mảnh. Nàng chỉ thích xem Lại Nguyệt Kinh biết bộ dáng. Quá hết giận, đi trước trả tiền đi. Không cần thiết cầm thời gian lãng phí ở nhân viên không quan hệ trên thân. Quân Vong Trần chỉ, cửa Porsche 911, hướng Mộng Khê làm cái nháy mắt, ra hiệu hắn không cần để ý Lại Nguyệt Kinh. Ngờ đâu, nghe được lời này Lại Nguyệt Kinh nhưng là cất tiếng cười to nói. Ôi uy, Trang lão đại cũng phải làm đến nơi đến chốn được rồi. Porsche 911 giá thấp nhất cũng là hơn 1.300.000. Người cũng không ngắm nghía trong gương nhìn xem ngươi là cái gì bộ dáng. Đại mập mạp cũng là diễu cợt không thôi. Liền Quân Vong Trần cái này áo liền quần, có thể giao nổi triển lãm xe hơi thể nghiệm giá cả cũng không tệ. Còn mua Porsche 911. Khôi hài, im miệng, Lại Nguyệt Kinh trào phúng để cho Mộng Khê lên cơn giận dữ. Lúc này hô to một tiếng, tiếng vang cực độ, nhất thời đưa tới đại sảnh người chú ý. Lại Nguyệt Kinh tức thì bị dọa đến toàn thân lắc một cái. Rất là quẫn bách, ngươi lại dám giống ta. Nhìn qua người chung quanh bắn ra mà đến vẻ khác thường. Lại Nguyệt Kinh trên mặt một trận nóng bỏng, nàng quả thực không ngờ rằng, Mộng Khê loại này muốn dáng người không có dáng người. Muốn năng lực không có năng lực nữ nhân cũng dám tại trước mặt mọi người mở miệng quát lớn chính. Mình, ngươi cái này ngoài miệng không có chút nào đạo nghĩa nữ nhân. Có tư cách gì bôi nhọ dèm pha bạn bè. Mộng Khê trong mắt mang hỏa. Không sợ chút nào. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Ngươi vì mình tiêu thụ. Xa lánh không ít người mẫu xe hơi. Thậm chí còn dùng các loại bẩn thỉu thủ đoạn nhằm vào các nàng. Cái gọi là công trạng, bất quá là lợi dụng thân thể câu dẫn người khác, người giống như ngươi, căn bản không xứng làm việc ở đây. Đáng chết đồ đê tiện, ta hôm nay nhất định phải xé nát ngươi cái này miệng thối. Mộng Khê lời nói này như là dao găm, hung hăng đâm trúng Lại Nguyệt Kinh tim. Nàng đích xác là dựa vào câu dẫn cùng tiếp người ta lên giường mới thu hoạch được những này tiêu thụ. Nhưng bị Mộng Khê ngay thẳng như vậy nói ra, nàng chỗ nào có thể nhịn được, tức giận quất vào mặt dưới sự Lại Nguyệt Kinh mấy cái cất bước đi tới. Một cái tát hướng phía Mộng Khê trên mặt liền quất tới. Một tát này trùng kích hết sức lớn, nhìn ra được, Lại Nguyệt Kinh là sử xuất lực khí toàn thân, vừa muốn đem dáng người nhỏ thó Mộng Khê một cái tát đổ nhào trên mặt đất. Mộng Khê quá sợ hãi. Hiển nhiên không ngờ rằng Lại Nguyệt Kinh lại đột nhiên xuất thủ. Vốn định trốn tránh, nhưng đã tới không bằng. Ngay tại Mộng Khê cho là mình muốn bị Lại Nguyệt Kinh một cái tát hung hăng vung ngược lại thì một. Cái tay nhanh như tia chớp đưa ra ngoài. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Trực tiếp nắm Lại Nguyệt Kinh cổ tay. Theo cái tay này kéo dài nhìn lại. Chỉ thấy Quân Vong Trần híp mắt. Một đôi tròng mắt lạnh như băng giống như tử thần đang phát huy thương liêm đao. Tản ra kinh thiên hàn khí. Ngươi dám động nàng thoáng một phát thử một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.